tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ hai mang tên tình sẻ chia, và tối nay chúng ta cũng sẽ như thường lệ được gặp chính nhân vật trong câu chuyện của họ và lắng nghe họ chia sẻ về những cung bậc đó. Ngay bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối và trò chuyện với Ngọc My. Alo Minh Vy, xin chào Ngọc My. Xin chào chị. Xin chào My. My ơi, My đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Em đang ở quận 7 chị. Đang ở quận 7 ha. Rồi, Minh Vy nghe tín hiệu của My rất là rõ rồi. Trước tiên thì My có thể giới thiệu đôi nét về My được không? Em là Ngọc My. Em ở Đà Lạt. Em vô Sài Gòn làm được ở tại Sài Gòn được 6 năm rồi chị. Ở Sài Gòn 6 năm rồi. Quá quen với cuộc sống và cung bậc ở đây rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cảm ơn My với những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì Minh Vy sẽ trích đoạn lá thư My đã gửi về cho chương trình nha. Mình làm chung một công ty, vị trí làm việc cách nhau chỉ vài bước chân, mà em thấy anh xa xôi quá. Em là nhân viên văn phòng, anh là công nhân, hai người ở hai suy nghĩ và cách sống khác nhau. Em yêu anh nhưng lại sợ mọi người trong công ty biết. Tình cảm của mình giấu giếm nhưng cũng đã rất hạnh phúc. Tình cảm này từ trước đến giờ em cứ nghĩ nó có trong truyện thôi. Để giờ mình cũng bất ngờ thì bản thân mình lại vướng phải. Một người là nhân viên văn phòng, một người là công nhân nhưng mà lại làm chung một chỗ. Vậy thì trong một cái dịp nào mà hai bạn tiếp xúc gần gũi với nhau và có tình cảm với nhau? Em vô công ty làm được khoảng 2 tháng thì có một người vô Facebook nói chuyện với em. Thì những cái lần đầu tiên á, thì không có trả lời. Tại vì em, cái tính của em hơi trầm. Em mới nói chuyện với lại những cái người mà em không biết nữa, nhưng mà em chưa có biết chuyện thì em không có trả lời nhiều qua Facebook hoặc là tin nhắn. Nhưng mà sau khi mà bạn em nói làm chung một công ty thì em mới bắt đầu nói chuyện nhiều. Sau đó em không có trả lời tin nhắn nhiều. Thì tới lúc bạn em nói một câu là có phải anh làm ở dưới xưởng cho nên em không muốn nói chuyện với anh đúng không? Thì lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ lại. Em nghĩ là em nói với bạn em là làm ở đâu thì cũng vậy thôi. Tất cả mọi người đều giống nhau. Nói chuyện với anh mà lại nhẹ nhàng hơn nói chuyện với những người ở trong văn phòng. Tại vì có thể những người trong văn phòng họ sống với nhau khi không có thật lòng. Những người mà là lao động tay chân thì lúc đó tụi em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, rồi chia sẻ nhiều thứ hơn. Rồi đến lúc nào thì ai bạn là người ngỏ lời yêu trước ạ? Dạ bạn của em. Khoảng một thời gian sau thì tụi em bắt đầu gặp mặt. Mặc dù là gặp ở trong văn phòng rất nhiều rồi, nhưng mà em ít khi nào mà, có thể là do em ở xứ lạnh đó, cho nên là nó một phần ảnh hưởng tới tính cách của em. Trong văn phòng thì em ít tiếp xúc với nhiều người. Một phần là công việc cũng nhiều, cho nên là em đa số em lạnh lùng. Thì em cũng chỉ biết bạn em qua mấy lần mà ảnh vô lấy giấy tờ hoặc là photo ở trong văn phòng thì em biết. Sau đó bạn em nói là muốn làm quen, rồi tụi em gặp cà phê. Sau đó khoảng một thời gian nữa, khoảng 2 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Rồi trong thời gian quen nhau thì có cái kỷ niệm hay dấu ấn nào mà đặc biệt giữa hai bạn không? Tại vì từ trước tới giờ thì em quen những người khác thì có điều kiện. Còn đối với những người mà em quen hiện tại thì giống như là em như là một người bước vô một thế giới khác vậy. Người mà em quen tới đây á, không có nhiều điều kiện cho nên là tụi em đi chơi. Em cũng biết được điều đó vì lúc đầu, ngay từ lúc đầu thì em đã xác định đó là làm bạn bè thôi. Nhưng mà qua mấy cái câu chuyện rồi, qua những cái cách mà anh sống, anh đối xử, rồi qua cái cách anh làm việc, em bắt đầu cảm thấy mọi thứ nó anh mới mẻ. Rồi bạn bè anh cũng vậy. Không phải là đến những cái nơi sang trọng mà tụi em chỉ đi quán cà phê cốc rồi ngồi nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều thứ. Em nhớ nhất là cái thời gian mà tụi em quen nhau được có 3 tuần thì anh có nói với em là anh cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà có một người con gái như em bên cạnh. Thì anh không nghĩ là em lại sẽ quen một người nha. Vì anh trong đầu anh cứ nghĩ là những người con gái như em á thì sẽ chọn những người con trai ít nhất là bằng em hoặc là hơn em để quen. Mà anh cảm thấy rất là vui. Rồi anh nói với em là anh cũng sợ một ngày nào đó khi mà em biết được hoàn cảnh gia đình anh á thì em sẽ bỏ rơi anh. Hoặc là mình có gặp nhau trong công ty, em thì làm việc trong một môi trường kiểu như cái gì cũng đẹp đẽ thơm tho, còn anh thì cứ khoác mấy bộ áo công nhân này. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại tất cả. Tự nhiên em cảm thấy từ trước tới giờ mình cứ quen với lại cái những cái người đàn ông mà họ nói những cái thứ, họ cứ bao bọc họ bằng những cái lời nói hoa mỹ, bằng những cái sang trọng giàu có của họ. Bây giờ gặp một người mà cũng như người ta muốn cho mình thấy hết được là những cái gì họ có, những cái gì họ khó khăn. Rồi cái cách mà anh lo cho gia đình anh, lo cho ba mẹ anh, anh lo từng bữa cơm, hoặc là ví dụ anh nói với em là có những lúc mà, đi ăn thì em cũng muốn là chia sẻ với anh. Thì trước giờ em quen ăn những cái chỗ mà nó nói chung là nó hơi cao cấp một chút thì anh lại nói là em tiết kiệm đi, tại vì với phần đó thì em có thể được làm được những cái gì cho gia đình em. Lúc đó em bắt đầu suy nghĩ lại là từ trước tới giờ em làm, nhưng mà em cũng chưa lo lắng được gì cho ba mẹ em hết. Em cũng nói chung là em vẫn nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Rồi từ lúc đó em mới bắt đầu tiết kiệm lại. Em bắt đầu suy nghĩ là em sẽ mua cái này, mua cái kia về nhà. Nói chung quen anh em học được nhiều thứ lắm. Và chúng ta sẽ tiếp tục với lá thư của My nha. Gia đình anh khó khăn lắm. Học lớp 9 anh đã phải ra đời làm đủ thứ nghề. Anh sống từng trải với đời hơn em rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà em tìm được ở anh nhiều điều mình chưa biết về cuộc sống rộng lớn ngoài kia. Anh từng nói sau này anh sợ em biết gia đình anh nghèo, rất nghèo, em sẽ bỏ anh. Anh nói lúc biết em rồi anh chỉ cố gắng hết cách để có thể làm quen với em. Nhưng làm quen được rồi anh lại lo thứ khác. Anh nói anh là người vô dụng, không tặng được em món quà Noel ra hồn. Anh nói anh xin lỗi vì anh chưa làm được nhiều thứ cho em. Hiền à, anh nhớ lúc đó em đã nói gì không? Anh nghèo nhưng chỉ cần anh cố gắng. Mình có tuổi trẻ rồi, mọi thứ mình sẽ cùng nhau làm, cùng nhau giải quyết từ từ. Khi quen anh em hiểu thế nào là giá trị của từng đồng tiền khi nó được dùng tính toán chi ly cho từng bữa ăn gia đình, từng lít xăng anh đi và từng điếu thuốc anh hút. Từ lúc đó em tự biết mình nên quý trọng những gì mình đang có, vì mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Em sống biết suy nghĩ, tiết kiệm và lo cho bố mẹ nhiều hơn. Em thương anh vì những lần thấy anh lo lắng cho gia đình, và nhất là tình cảm anh dành cho mẹ. Nhìn vào mắt anh, em hiểu được những gì anh trải qua. Nhìn cách anh cặm cụi làm thêm công việc trong công ty, em hiểu được anh đã cố gắng như thế nào vì mọi thứ. Em cũng thương anh vì cách anh quan tâm, vì cách anh né tránh mọi giúp đỡ từ em. My có biết nhiều về gia đình của Hiền không? Em chỉ biết là ba bị bệnh, bị đau cuộc sống, nên là tất cả mọi gánh nặng thì đổ vô anh với là mẹ anh. Những lần mà anh được nghỉ á, cuối tuần á thì anh là người lo lắng bữa cơm trong nhà. Rồi lúc quen nhau thì anh có nói với em là để cuối năm anh để dành tiền anh đổi cho mẹ anh cái tivi, tại vì cái tivi ở nhà nó bị hư rồi. Và đã có lần nào em đến thăm gia đình anh Hiền chưa? Em có tới nhưng mà anh không cho em vô, tại vì anh nói với em là nhà anh chật quá, em tới ngại. Vậy là em chỉ đóng ở ngoài thôi chị. Em vẫn chưa có cơ hội hay có dịp nào đó để tiếp xúc với người thân trong gia đình của Hiền đúng không? Em có nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ anh nói là cũng có mấy lần nói chuyện điện thoại, chỉ là nói chuyện thôi chị, chứ cũng chưa có thân lắm. Hiện tại thì em với Hiền như thế nào rồi? Dạ, tụi em vẫn gặp mặt nhau trong công ty. Nhưng mà tại vì cách đây một tháng á, thì anh nói với em là gia đình anh có gì, cho nên là anh muốn ngừng liên lạc, ngừng gặp nhau một thời gian. Sau cái khoảng thời gian này á, khi mọi thứ ổn định trở lại rồi, anh sẽ là người chủ động nhắn tin cho em. Mà khi mà quen một người đó mà cảm thấy người ta mệt mỏi, người ta lo lắng vì nhiều thứ mà mình không giúp được á, thì lúc đó cảm giác của em khó chịu lắm. Với lại một phần nữa là em cánh em hơi bộc trực, cho nên là em cứ muốn ảnh phải nói ra là anh đang gặp khó khăn gì. Và có một lần em bật quá thì em mới nói là tại sao anh cứ ôm hết cho mình mà anh không chịu nói ra. Cho dù cuộc sống anh sau này, ví dụ sau này khi em có gia đình mà người đó không phải là em, thì anh cũng phải nói ra để hai người cùng nhau tìm cách giải quyết. Chứ anh cứ ôm một mình mà người vậy rồi không giải quyết được chuyện gì. Thì anh nói là để mọi thứ ổn định rồi anh sẽ nhắn tin cho em. Rồi mọi thứ để anh giải quyết, tại vì nhà anh bây giờ tùm lum việc, anh không còn tâm trí là nghĩ với chuyện tình cảm nữa. Thì em cũng có nói, có mấy lần tụi em cãi nhau thì anh nói là, em nói là tại sao anh nói chung là em cũng muốn biết rất nhiều. Nhưng mà có lần cãi nhau thì em bật với em mới nói là vì anh không có tiền bạc thì ít nhất anh cũng phải có tình cảm, anh cũng phải nghĩ cho suy nghĩ của em. Thì anh mới nói là anh không có tiền bạc, anh không là người gì, anh không lo lắng cho em được. Còn em thì giờ em có điều kiện đầy đủ rồi, cho nên mình không hợp nhau. Thôi chia tay đi, để khỏi đau khổ sau này. Tụi em không nói chuyện từ lúc đó tới bây giờ cũng gần một tháng. Rồi hai người thì lại làm chung một công ty nữa. Khi mà cái mối quan hệ nó đến cái giai đoạn như thế thì những cái lần mà chạm mặt trong công ty có khó chịu, có gây cản trở gì trong công việc của em không? Có ảnh hưởng gì không? Lúc đầu thì em cũng buồn, thì em cảm thấy khó chịu lắm. Làm nhiều khi đứng cách nhau có mấy bước thôi, nhưng mà em vẫn cảm nhận được là anh vẫn nhìn thấy em, vẫn theo dõi em hàng ngày. Nhưng mà mọi thứ nói chung là bây giờ thì em đỡ nhiều rồi, nhưng mà em vẫn còn thấy khó chịu. Tại vì thực sự vô được công ty này cũng là mới của em, nhưng mà có nhiều lúc em không muốn đi làm nữa, em không muốn tới công ty nữa. Tại vì em sợ phải đối diện rồi mà giống như mình đấm nhưng mà mình không biết phải làm như thế nào. Chị hiểu cảm nhận của em. Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra và hoàn cảnh sống, nhưng có quyền chọn cho mình cách sống như thế nào. Em chỉ mong anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những khó khăn này, để bước tiếp đoạn đường phía trước. Và hơn bao giờ hết, em mong anh đừng để tình cảm này trôi đi mất. Nếu được, em sẽ đứng bên cạnh. Không cho em giúp đỡ bằng vật chất, thì hãy để em ủng hộ tinh thần. Để anh biết được anh không lẻ loi trong cuộc sống này. Chỉ cần anh quay lưng lại, sẽ luôn thấy em. Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ luôn giữ chặt. Hiền à, đừng để tình cảm này trôi đi được không anh? Hãy ngồi lại với em, rồi mình sẽ cùng nhau giải quyết. Em sẽ đặt mình vào xuất phát điểm như anh, để cùng anh giải quyết và cùng anh xây lại ước mơ cho cả hai đứa mình. Em nhớ anh. Ban biên tập cũng có cập nhật cho Minh Vy biết rằng lá thư này chúng tôi nhận được cũng từ khá lâu rồi. Không biết rằng đến thời điểm này thì em đã có quyết định cuối cùng chưa? Cách đây khoảng 2 tuần đó, em có nằm viện. Em bị bệnh. Qua cái thời gian đó thì em suy nghĩ rất là nhiều. Em không có hối hận, tại vì em quen một người như vậy. Em không có trách anh vì những cái gì mà anh làm cho em. Nhưng mà em bắt đầu suy nghĩ khác đi, tại vì em nghĩ sau lưng em vẫn còn gia đình của em, vẫn còn công việc của em, công việc mà em mơ ước, rồi còn niềm vui, còn những cái. Tại vì trước khi mà quen anh á, em có nhiều ước mơ, em có nhiều hoài bão lắm, em còn nhiều thứ. Lúc đó em bắt đầu suy nghĩ lại, em nghĩ là mình quen một người nào mình cũng sẽ học được người ta từ những cái điều tốt. Không là nên bỏ qua, mình nên tập cho quen với lại cái gì mà mình đang phải chịu đi. Đến một lúc nào đó nó thành cái thói quen rồi á, thì mình sẽ thấy nó bình thường. Cái thời gian đó sau khi em bệnh xong á, thì em suy nghĩ vậy xong á, thì ngày nào cũng đi lại tất cả những con đường mà em với anh đều cùng đi. Có lúc đầu á, thì em cũng khóc, nhưng mà dần dần em thấy nguyên. Nhưng em nghĩ là mình phải cố gắng làm sao để mình bước qua được, cố gắng làm sao để mà mình quen với lại tất cả những cái chuyện buồn đấy rồi. Trong công ty á, thì em cũng cố gắng. Ngày xưa thì em xuất hiện trước mặt anh nhưng mà có hy vọng là để níu kéo, nhưng mà bây giờ thì như là em phải xuất hiện, nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ hết á. Mặc dù có nhiều lúc em buồn lắm, nhưng mà em nghĩ là mình phải cố gắng lên. Tại vì nếu như một ngày nào đó tình cảm này mà vẫn còn á, thì người ta sẽ quay về. Lúc đầu bên tập hỏi em á là có muốn cho bạn trai em nghe không? Tại vì bạn trai của em á, cái lúc quen em á, thì có nói với em là dù gì thì cũng phải sống mạnh mẽ, tại vì một thân một mình ở Sài Gòn này. Lúc đau bệnh á, thì có bản thân mình là thương mình nhất thôi. Cho nên là em không muốn anh thấy lại cái thời gian mà em nhắn tin, cái thời gian mà em quỵ lị. Cho nên em không có muốn cho anh nghe. Mà em hy vọng, trong lòng em vẫn hy vọng là một ngày nào đó khi mà mọi chuyện ổn thỏa rồi, mà nếu tụi em có cơ hội quay lại với nhau á, như là một người anh, như là một người bạn, thì em vẫn cho anh nghe lại chương trình này để cho anh biết được là tình cảm này với em là em đã cố gắng hết sức, em đã dùng hết tấm lòng chân thành của em rồi, nhưng mà không được nữa thì em sẽ để cho nó ra đi. Thì em cũng muốn nhắn nhủ với những cái người bạn gái, tại vì khoảng thời gian mà em đau khổ nhất thì em có lên mạng, em có vô một số diễn đàn để mà hỏi mọi người là làm sao để vượt qua được, sau đấy không còn đau lòng nữa. Thì có rất là nhiều bạn, em thấy có rất là nhiều người, người ta còn vất vả hơn mình, người ta còn đau buồn hơn mình khi mà người yêu của họ không có chung thủy và phản bội. Lúc đó em mới nghĩ là mình buồn, cái buồn của mình đó không là gì so với người ta hết. Nên là cách tốt nhất mà để mình vượt qua hết á là mình phải chấp nhận, mình phải tha thứ để cho bản thân mình là người nhẹ nhõm trước tiên. Tất cả những bạn gái nào mà đang buồn, đang bị bỏ rơi hoặc đang bị phản bội, các bạn cứ suy nghĩ trong đầu một điều thôi, là tha thứ là cách để cho bản thân mình được bình yên đầu tiên. Chị rất là cảm ơn My đã chia sẻ câu chuyện của mình tối nay với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và chị nghĩ rằng những điều mà em nhắn gửi đến với tất cả những người bạn gái mà đã từng hoặc là hiện tại đang có hoàn cảnh giống như em, chị nghĩ nó rất là quý giá. Bởi vì thường thường người trong cuộc thường sẽ cảm thấy rất là bối rối và không biết làm thế nào, không biết làm ra sao, không biết như thế nào là đúng. Thì chính từ những câu chuyện này, chị nghĩ rằng một phần nhỏ cũng sẽ là những cái nhìn, những hướng đi cho những ai đã từng hoặc là đang rơi vào những hoàn cảnh tương tự như thế. Và để khép lại cuộc trò chuyện tối nay của hai chị em mình, thì chị muốn nhắn nhủ với My rằng là chúng ta là phụ nữ, chúng ta sinh ra là để được yêu thương. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ yêu thương tất cả mọi người, dành tình yêu đặc biệt cho một nửa duy nhất của mình. Nhưng hơn hết, đã là phụ nữ thì sinh ra để được yêu thương. Còn nếu như chúng ta cảm nhận rằng chúng ta không được yêu thương, không được hạnh phúc, thì đó vẫn chưa phải là cuối con đường. Cho nên chị hy vọng rằng có rất là nhiều những cái gian nan trắc trở trong cuộc sống này, có nhiều cái khó khăn để mà phải vượt qua lắm. Và rồi tình yêu thực sự của mình cũng sẽ đến với mình, cũng sẽ ở bên cạnh mình và song hành với mình trong những chặng đường ở phía trước. My nhé. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn em. Chị hy vọng rằng với những cái phút ngắn ngủi vừa rồi, mở lòng mình ra chia sẻ câu chuyện của mình, thì ít nhất cái cảm giác đau buồn nó cũng sẽ vơi đi. Và hy vọng rằng em sẽ có những buổi tối có giấc ngủ ngon hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, làm việc tốt hơn, và mọi chuyện hãy khép lại em ha. Cảm ơn chị. Xin chào Phương My. Chị.